Ngọc Hà Vân phù phù. Chương 60. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tưởng đâu 3 năm xa cách đã đủ để nàng lãng quên quá khứ, nhưng có những nỗi sợ khắc tận vào xương tủy, dẫu thời gian có trôi qua bao lâu, vẫn không cách nào rũ bỏ. Trái lại, nỗi tuyệt vọng thừa nào lại càng ăn sâu bén rễ, từng chút một dằn vặt tâm can. Khi nam nhân ấy bước đến, thân ảnh sừng sững như một ngọn núi lớn đổ bóng u ám xuống tâm hồn nàng. Áp lực nặng nề đến nỗi khiến nàng chỉ muốn buông xuôi tất cả. Trong phút cho tàn lạnh lẽo, Ngọc Hà giơ tay rút châm bạc trên tóc, nhắm mắt lại, hạ quyết tâm rạch thẳng lên khuôn mặt. Thế nhưng, cơn đau như dự đoán mãi chẳng tới, chỉ có mùi máu tươi tanh nồng phảng phất nơi đầu mũi. Mí mắt khẽ run lên, nàng mở mắt ra, đập vào mắt đầu tiên chính là một bàn tay nam nhân đang che chắn nơi má nàng, máu nóng đậm đặc tí tách rơi xuống. Thấm loang từng mảng đỏ tươi trên cổ áo trắng như tuyết. Đầu nhọn bén của cây châm đã cắm phập vào mờ u bàn tay kia, lưu lại một vết thương sâu đến tận xương, ghê rợn dị thường. Thế nhưng, Tạ Vân chẳng những không chau mày một cái, còn thẳng tay đoạt lấy châm bạc, hất xuống đất, thần sắc lạnh như xương muối, coi vết thương máu me be bét nơi tay chẳng là gì, chỉ đứng trên cao, ánh mắt như chim ưng rình mồi, chăm chăm nhìn nàng chăm chăm. Trong lồng âng ực hắn là từng đợt sóng giận dữ cuộn trào không dứt. Nàng muốn chết, giọng hắn trầm đục như địa ngục trỗi lên, từng chữ nặng như chùy sắt. Vậy bản tướng cũng không ngại tiễn nàng một đoạn đường, chỉ là sau khi nàng đi, ta sẽ không chần chừ mà đưa cả đứa trẻ đó theo. Ngọc Hà hoảng hốt xen lẫn phẫn nộ, nghiến răng quát lên. Người điên rồi sao, Tạ Quân, người đã quên An An cũng là cốt nhục của ngươi ư? Tạ Quân cười lạnh. Máu vẫn nhỏ giọt từ đầu ngón tay hắn mà chẳng hề lay chuyển. Ta còn tưởng là nàng quên mất, An An là con của ta. Hắn cúi người, nhặt lấy cây châm máu vẫn còn chưa khô, nhét lại vào tay nàng. Nàng không phải muốn chết sao? Vậy thì trước mặt ta, xuống tay đi. Nhưng nàng phải nhớ kỹ, giọng hắn trầm khàn như gió đêm rít qua rặng tùng già. Chỉ cần nàng dám chết, bản tướng lập tức tiễn nó theo sau. Nói không chừng kiếp sau các ngươi còn có thể tiếp tục làm mẹ con. Nàng cứ thử để lại một vết rạch trên mặt mình xem. Bản tướng liền trả lại một vết y hệt trên gương mặt nó. Đợi đến khi nó lớn lên, nàng nói xem, nó sẽ oán hận người mẹ vô tình, ích kỷ lại hèn yếu như ngươi, hay sẽ hận bản tướng. Một người cha nắm quyền khuynh thiên hạ, dẫu tàn nhẫn vẫn đứng ngạo thế gian. Ở Đại Yến, phàm là quan lại muốn bước lên chính điện, ngoài tài năng xuất chúng, còn cần tướng mạo đoan chính, ngũ quan thanh tú, không tì vết, thân thể toàn vẹn, không tổn thương. Cây châm bạc vẫn còn lưu ấm hơi tay hắn bị cưỡng nhét trở lại vào lòng bàn tay Ngọc Hà. Thân thể nàng mỏng manh tựa liễu rũ trong gió, run lẩy bẩy không dám đón nhận. Nàng sao lại quên, người trước mặt mình là ai? Một kẻ quyết đoán, độc đoán, bá đạo đến cực điểm. Bao lần bị hắn đẩy vào đường cùng, đau đến nát tim, nàng vẫn chưa khôn ra ư. Vì cớ gì nàng lại ngu ngốc đến độ tin rằng một kẻ ở đỉnh cao quyền lực giữa chôn đế triều sẽ vì chút lương tâm chợt tỉnh mà buông tha cho nàng? Nàng hận hắn, oán hắn, ghê tởm hắn, nhưng nàng cũng hận chính mình, oán chính mình, khinh chính mình. Cây châm rơi xuống đất, vang lên âm thanh giòn tan như đoạn mệnh. Giây phút ấy, cái chết của Thôi Ngọc Sinh, số phận của An An, cùng cuộc đời bi thương nực cười của nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả như nước vỡ bờ. Nàng, người từng điềm tĩnh giữa bao dông, từng tin rằng mình dù đứng trước Thái Sơn sụp đổ cũng chẳng đổi sắc mặt, nay lại bị đè đến nỗi tan rã, vỡ vụn. Ngọc Hà bụng mặt bật khóc như đứa trẻ. Vì sao ngươi không chịu buông tha cho ta? Ta rốt cuộc đã làm sai điều gì mà ngươi phải đối xử với ta như vậy? Tạ Quân siết chặt quai hàm, nét mặt vẫn lãnh đạm lạnh lùng như tượng đá giữa tuyết sương. Hắn không trả lời, bởi lẽ nếu hắn chịu buông tha cho nàng, thì ai sẽ chịu buông tha cho hắn? Nàng dựa vào cái gì có thể đột ngột xông vào thế giới hắn, đảo lộn cuộc đời vốn đã được hắn tính toán sắp đặt hoàn mỹ, rồi lại nhẫn tâm quay lưng bước đi, bỏ mặc hắn nơi địa ngục tối tăm, chỉ có thể bấu víu lấy một cây châm ngọc khắc hình lê hoa nàng để lại, sống dở chết dở từng ngày. Nếu không thể tương ái tương duyệt mà yêu nhau, vậy thì hãy cứ giày vò nhau, quấn quýt trong thống khổ cả đời đi. Tạ Quân chậm rãi ngồi xuống, dùng tay không bị thương nâng cằm nàng lên, buộc nàng phải ngẩng mặt đối diện hắn. Đôi mắt hắn u trầm như vực thẳm, chứa đầy bóng tối, giọng nói cũng lạnh lẽo như băng tuyết. Hiện tại ta cho nàng hai sự lựa chọn, một là theo ta hồi kinh, làm quý phu nhân của tể tướng phủ, được sống trong nhung lụa vinh hoa. Hai là, ở lại chốn này, vĩnh viễn không cần gặp lại ta nữa. Nghe đến lựa chọn thứ hai, tim nàng đập mạnh một nhịp, nơi đáy mắt lóe lên thứ ánh sáng tựa như khát vọng được cứu rỗi. Chỉ cần có thể rời xa người đàn ông khủng khiếp như ác quỷ này, bảo nàng làm gì nàng cũng nguyện ý, nhưng đứa trẻ sẽ theo ta về kinh. Nếu nàng không muốn làm mẫu thân của nó, thì kinh thành Trường An đầy rẫy những quy nữ nguyện một lòng xem nó như cốt nhục. Bàn tay thô ráp của hắn lên khuôn mặt tái nhợt của nàng, rốt cuộc cũng xé bỏ lớp mặt nạ đạo mạo giả dối, để lộ ra hàm răng nhọn như sói dữ, từng câu từng chữ như rót nọc độc. Trong mắt ta, từ trước đến nay không có chuyện mẫu quý nhờ con, chỉ có con được quý nhờ mẫu. Chờ khi nữ chủ mới của tể tướng phủ sinh được đứa nối dõi mới, nàng đoán thử xem, đứa con của nàng sẽ có thân phận gì trong phủ. Chốn quyền quý cao môn, thứ dư giả nhất chính là thủ đoạn âm hiểm trong bóng tối. Một đứa bé 3 tuổi không còn mẫu thân che chở, trở về tể tướng phủ, khác nào hài nhi ôm thỏi vàng mà đi giữa chợ lớn. Cầm thú, hắn quả thực là một tên cầm thú mất hết nhân tính, không cam lòng để nàng trốn tránh. Tạ Quân tiến thêm từng bước, bức ép đến tận cùng. Ngọc Nương, An An là đứa bé do chính nàng mang thai 10 tháng mà sinh ra. Chẳng lẽ nàng thật sự cam tâm để một hài tử đơn côi độc hành trở về kinh thành sao? Tình mẫu tử nàng nói đó, chẳng qua cũng chỉ là thứ tình cảm rẻ rúng, ích kỷ mà thôi. Nàng nói ta không xứng làm phụ thân người, vậy còn nàng? Nàng có tư cách làm một mẫu thân tốt sao? Miệng thì nói là cho nàng chọn lựa, nhưng thực chất hắn căn bản không hề chừa cho nàng một con đường sống. Lúc ở trấn Thanh Hà, hắn từng lấy ân cứu mạng và ơn dưỡng dục của nhà họ Thôi để ép buộc nàng cúi đầu thuận theo. Giờ đây, thứ bị đem ra uy hiếp chính là An An. Người thân duy nhất còn sót lại trên đời này của nàng, đứa con có huyết mạch gắn liền với nàng. Bởi vì hắn biết, nàng vốn không có lựa chọn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn cũng biết, nàng làm sao có thể nhẫn tâm để con mình rơi vào nơi ác lang hổ báo, lại còn có một phụ thân ngụy thiện giả nghĩa như hắn. Trong khi đó, Bạch Giản đang bế tiểu công tử sang một viện khác thì hoàn toàn không biết phải chăm sóc trẻ con ra sao. Nếu là ngày thường, y chỉ việc nạt nộ đe dọa, nhưng đứa bé này là con của đại gia nhà mình, nên nhất thời đau đầu không thôi. Tiểu thiếu gia, ngài có khát nước không, có đói bụng không? Ngài muốn ăn gì, ta bảo nhà bếp nấu mang tới cho ngài, được không? Hoặc là ngài muốn món đồ chơi nào, chỉ cần ngài nghĩ ra, ta sẽ cho người mang đến ngay, chịu không? Ta muốn mẹ ta muốn Thôi bá phụ sống lại, ngươi làm được không? An An từ lúc bị người ta cưỡng ép mang tới nơi này thì luôn canh chừng từng chút một, trong đôi mắt tròn xoe chứa đầy sự cảnh giác, vừa nhìn chằm chằm vào Bạch Giản, vừa ngấm ngầm tìm cơ hội thoát khỏi nơi này. Cậu chỉ là một đứa trẻ nhỏ tuổi, nhưng không có nghĩa là một đứa bé ngốc nghếch. Tiểu thiếu gia của ta ơi, mẫu thân ngài với, phụ thân đã lâu chưa gặp mặt, hiện giờ có rất nhiều lời cần nói với nhau, ngài không thể chạy đến quấy rầy được, có đúng không? Hắn không phải phụ thân ta tuyệt đối sẽ không phải hạng người xấu xa như vậy. Hai nắm tay nhỏ xíu của An An siết lại, mặt đỏ bừng vì tức giận lẫn bi thương, mũi cay xè, mắt ngấn lệ. Phụ thân của ta phải là Thôi bá phụ mới đúng. Thái Dương giật giật, Bạch Giản nghe tiểu thiếu gia cứ một câu lại. Thôi bá phụ, mặt lập tức xa sầm. Công tử, phụ thân của người chỉ có một, chính là đại nhân của chúng ta. Loại tiểu nhân hèn mọn ấy sao có thể xứng đáng được gọi một tiếng. Phụ thân, từ miệng người như thế chẳng khác gì nhận giặc làm cha. Người nói bậy, Thôi bá phụ là người tốt, Thôi bá phụ tuyệt đối không phải hạng người đó. Trong lòng An An, chỉ có Thôi bá phụ mới là người cha tốt nhất, là người mà nó vẫn luôn ao ước và tưởng tượng được làm cha ruột của mình. Mà vào lúc An An vừa khóc vừa kêu đòi mẫu thân, thì ở tiểu viện kế bên, chính là nơi mẫu thân của cậu. Người mà cậu đau đáu nhớ nhung, bị người đàn ông tàn nhẫn kia thô bạo quăng lên giường, y phục trên người bị xé toạc không chút thương tiếc. Ngay khoảnh khắc thân thể to lớn ấy đờ, ẻ xuống, nàng lẽ ra nên giơ tay lên mà giáng cho hắn một cái tát thật mạnh. Thế nhưng, bàn tay vừa nâng lên liền bị một bàn tay nóng rực nắm chặt lấy cổ tay, rồi bị ép mở ra, 10 ngón tay của hắn không chút do dự đan chặt vào tay nàng. Đôi mắt trầm lạnh sắc bén ấy nhìn nàng chằm chằm, khiến cả người nàng run lẩy bẩy như cá mắc cạn bên bờ, cố vùng vẫy muốn giải thích điều gì đó. Ta, phu nhân vẫn nên giữ sức mà đối phó với chuyện sắp tới thì hơn. Không muốn nghe nàng biện bạch, Tạ Quân cúi xuống, hung hăng cướp lấy đôi môi nàng bằng nụ hôn đầy xê. Âng bê, xê, giường chăn rung lắc dữ dội, như tuyên cáo cho nàng biết, đời này của Ngọc Hà, vĩnh viễn không thể thoát khỏi lồng giam mà người đàn ông tên Tạ Quân kia đã tự tay dựng nên. Và trong khoảnh khắc màn sa nơi mép giường khẽ lay động, nàng như trông thấy tương lai bi thảm của mình. Một kiếp người chỉ cần liếc mắt cũng đã thấy được điểm tận cùng. Lúc ấy, Ngọc Hà muốn phát điên, nàng muốn gào thét, muốn rủa xả, muốn cắn xé, nhưng nàng chẳng thể làm được gì. Nàng chỉ có thể bị ép buộc chịu đựng sự thô bạo, hung hãn và gấp gáp của người đàn ông ấy trên thân thể mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý thức dần mơ hồ, thôi Ngọc Hà bị người ta bế thẳng lên xe ngựa. Nàng đảo mắt nhìn quanh trong khoang xe nhưng lại không thấy An An đâu, cả người lạnh toát, tay chân mềm nhũn, mắt hoa lên từng đợt. Nàng cố vùng khỏi vòng tay người đàn ông kia, giọng rét lạnh chất vấn. An An đâu, người đã hứa với ta là sẽ không làm gì thằng bé. An An đang ở đâu? Nó đi cùng Bạch Giản trên một cỗ xe khác. Tạ Quân dịu dàng trả lời, giọng điệu như đang dỗ dành. Ngọc Nương, đừng quên, dù sao ta cũng là cha ruột của đứa trẻ. Lần đầu tiên sau 3 năm chịu đựng, người đàn ông này rốt cuộc cũng được no bụng, thái độ hiếm khi mềm mỏng. Hắn kéo nhẹ cổ tay nàng, ghì nàng vào trong lòng, bàn tay dùng lực vừa phải mà xoa bóp phần eo đau nhức mỏi mệt của nàng. An An là tiểu danh, còn đại danh nàng đã nghĩ ra chưa? Chẳng lẽ định để thằng bé cứ gọi cái tên ấy mãi à? Nếu nàng chưa nghĩ ra, thì ta đây lại có một cái tên. Toàn thân đau đớn dã rời, chẳng còn sức để kháng cự. Ngọc Hà nghe hắn nói vậy chỉ khẽ mím môi rồi lặng lẽ nhắm mắt lại. Bởi vì từ lúc hắn mở miệng, nàng đã biết rõ cái tên của An An sẽ do hắn định đoạt. Và nàng càng cay đắng hơn khi hiểu rằng, từ cái tên của An An bắt đầu, thứ đang chờ đợi nàng phía trước chính là sự nhượng bộ không giới hạn. Mà đời người, đáng sợ nhất là có điểm yếu, giống như đại bàng bị gãy cánh, hổ mất đi nanh vuốt. Ngọc Hà cứ tưởng hắn sẽ lập tức quay về kinh thành. Ai ngờ hắn lại dẫn nàng tới Hoài Sóc Trấn. Mà không chỉ vậy, còn rầm rộ dựng đại tiệc suốt 7 ngày 7 đêm ngay trước cửa nhà nàng từng sống, để long trọng giới thiệu thân phận của mình với cả xóm giềng. Ta là trượng phu của Ngọc Nương, là phụ thân của An An. Những năm qua nhờ các vị đã quan tâm chăm sóc mẹ con họ. Đây là chút lễ mọn của ta, mong các vị đừng chê cười, vui lòng nhận cho. Người đàn ông tươi cười ôn hòa, vẻ mặt ngập tràn sủng nịnh ôm lấy bờ vai của thê tử, thong dong đón nhận những lời chúc mừng ngưỡng mộ từ miệng người đời. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía đôi phu thê với diện mạo trời ban, cảnh tượng đẹp như tranh vẽ, hài hòa đến mức khiến người khác không khỏi ngưỡng mộ. Chỉ tiếc là người phụ nữ bị ôm trong lòng lại mang vẻ mặt lạnh như xương, từng đường nét toát lên sự chán ghét và kháng cự. Thằng nhóc Hồ Tử, tay còn đang cầm miếng thịt chân giò, nước mỡ dính đầy miệng, mắt sáng rực vì ngưỡng mộ. An An, cha ngươi ghê thật đấy, ngoài phòng còn hơn cả quan lớn trong trấn mình nữa cơ. Cả đống món ngon được mang ra chiêu đãi, còn phát quà cho đám trẻ con. Toàn là đồ chơi mới từ kinh thành, vải vóc quần áo hợp thời nhất cũng được truyền tay không tiếc, chỉ vì bọn trẻ là bạn tốt của An An, một đứa khác chen vào, mắt tròn xoe đầy phấn khích. Đúng đó, hôm qua tao còn thấy cả lão huyện lệnh trước giờ luôn chành chọe cũng phải khom lưng cúi đầu nói chuyện với phụ thân của mày. Thật sự quá đỉnh, An An nghe xong, gương mặt lập tức đỏ bừng vì giận dữ. Nhìn bọn nhỏ trước mắt quên sạch người đã từng đối xử tốt với mình. Quên luôn thôi Ngọc Sinh, chỉ còn biết hùa theo kẻ kia mà khen lấy khen để, cậu hét lên như muốn nổ tung. Ông ta không phải cha ta không cần kẻ xấu xa như vậy làm cha ta. Trong lòng An An, cha chỉ có một, chỉ có thể là thôi Ngọc Sinh, ngoài người đó ra, ai cũng không xứng, nhưng chớ trêu thay, chính vì sự kiên định ấy mà cậu lại bị người ta chỉ trích ngược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. người ta đối xử tốt với cháu như thế, sao cháu có thể nói ra những lời như vậy? Cháu không biết điều gì hết, cứ như thể chỉ vì cậu không thừa nhận người đàn ông đó là cha ruột, thì lập tức trở thành đứa trẻ hư hỏng nhất thiên hạ. Thật bất công, rõ ràng kẻ xấu xa là ông ta mới đúng. Ông ta đã gờ, tê sĩ, tê tôi Ngọc Sinh, lại còn không cho cậu gặp lại mẹ. Chẳng bao lâu sau, xe ngựa rung nhẹ một cái, rồi chậm rãi tiến vào kinh thành. Một nơi nghiêm trang, lạnh lẽo, đầy khí thế quyền quý. Chỉ là, khi bước chân vào Tả phủ, đập vào mắt họ lại là một mảng đỏ chói lòa, rực rỡ đến nhức mắt. Một màu đỏ như ác mộng, một cảnh tượng khiến người ta muốn nhắm mắt quay đi nhưng không tài nào xóa sạch khỏi tâm trí. Cách chương